sẽ yêu em. Mãi mãi.

dường như gió cũng muốn nói bên tai anh đôi lời. Sớm nay màn sương mây đang tan dần, cà phê giờ lại thêm nắng vì hình như thiếu em. Thời gian dường như dài hơn từ khi mình chia tay, làm anh cũng muốn nói với em ngay lúc này. Ngồi xem lại những thước phim khi xưa để thấy mong em ấm nồng, còn yêu nhau đậm sâu giờ đâu thành là ai. Chỉ là muốn nói anh vẫn yêu em, như mỗi sớm gió vẫn đưa qua lay nhẹ tàn cây, mà em giờ thành phôi phai. Không sớm trăm vạn lần đau, anh cố kìm nén đi bao u sầu. Sai lầm phút chốc em có ân hận, nếu đã không cần xin đừng bận tâm. Em thương thầm anh vương vấn đêm ngày, chắc không phải anh có đúng như vậy. Đôi tay nhỏ bé không giữ em được, khóc than cho một cuộc tình phải lìa tan. Em ơi, anh nào có tội mà sao em nỡ buông tay anh rồi. Chuyện tình vụn vỡ sau bao dài khờ, người từng thương nhất nay lại thờ ơ. Anh ta có tốt như em mong chờ, xa anh em có chắc hạnh phúc hơn. Một mái ho trắng thương em thật lòng, đừng quên anh nhé, anh vẫn chờ mong. Không phải anh có đúng như vậy, đôi tay nhỏ bé không giữ em được, khóc than cho một cuộc tình phải lìa tan. Em ơi, anh nào có tội mà sao em nỡ buông tay anh rồi. Chuyện tình vụn vỡ người từng thương nhất nay lại thờ ơ. Anh ta có tốt như em mong chờ, xa anh em có chắc hạnh phúc hơn. Một mái ho trắng thương em thật lòng, đừng quên anh nhé, anh vẫn chờ mong. Có tội mà sao em nỡ buông tay anh rồi. Chuyện tình vụn vỡ sau bao dài khờ, người từng thương nhất nay lại thờ. Anh ta có tốt như em mong chờ, xa anh có chắc em hạnh phúc hơn. Một mái ho trắng thương em thật lòng, đừng quên anh nhé, anh vẫn chờ mong. Một mái ho trắng thương em thật lòng, đừng quên anh nhé, anh vẫn chờ do chẳng ai hiểu. Dù anh đã cố gắng thật nhiều cũng chẳng thể giữ tay người thương. Không thể làm người cùng em đi đến cuối cùng, vẫn trân trọng thời gian mình từng có nhau.